Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, thiếu niên Đông Dương, tiểu thương dưới núi tọa lạc lấy một tòa đạo quán, không có hương hỏa rách nát đạo quán, bên trong ở hai người, một cái lão học cứu cùng một cái đứa bé, lão học cứu rất già, mặt mũi nhăn nheo như trăm năm vỏ cây già, thân thể hơi lộ còng xuống, còn thường xuyên nương theo lấy ho khan. Mỗi một lần đều phảng phất muốn đem phổi của mình ho khan ra giống như. Mỗi một lần ho khan, đều giống như hắn một lần cuối cùng. Đứa bé rất nhỏ, chỉ có 7-8 tuổi. Bọc lấy thật dày áo bông ngồi một mình ở một trương phá trước bàn. Chăm chú liếc nhìn một bản sách đóng chỉ tịch. Cách mỗi một hồi, đứa bé liền sẽ xoa xoa tay nhỏ bé lạnh như băng. Vò cóng đến đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều ở trong sách. Thẳng tới giữa trưa, lão học cứu chuẩn bị kỹ càng nóng hổi cơm trưa. Đứa bé mới có thể khép sách lại tịch. Hoạt động một chút trở nên cứng thân thể. Chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn cơm, một già một trẻ ngồi đối diện nhau. Trên bàn chỉ có hai phần thức ăn đơn giản. Đứa bé bưng lên bát. Đột nhiên hỏi, sư phó, đọc sách hữu dụng không? Hắn đọc sách rất nhiều. Từ khi bắt đầu biết chuyện liền bắt đầu đọc sách. Công, nông, sử, nhớ, lễ, pháp, y dài. Không chỗ nào mà không bao lấy. Những sách này tất cả đều là sư phụ hắn cho hắn. Về phần hắn sư phó từ nơi đó có được những sách này. Hắn cũng không biết. Thân thể ngươi không tốt. Không thể tu hành. Đọc sách có thể để ngươi trở nên trí tuệ. Chờ ngươi trưởng thành, cũng có thể khảo thủ công danh, lấy vợ sinh con, áo cơm không lo. Đứa bé như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không nói gì nữa, chuyên tâm ăn cơm. Sau bữa ăn, đứa bé tại đạo quán trong viện hoạt động một hồi, liền bỏ đi thật dày áo bông, bắt đầu luyện công, trung bình tấn, gia quyền, đá chân, động tác đơn giản, ngây thơ, trong gió rét. Đứa bé lần lượt tái diễn giống nhau động tác, từ ban sơ run lẩy bẩy, từ từ trở nên bình tĩnh, cuối cùng trên thân càng là bay ra hơi nước trắng mịt mờ nhiệt khí. Cho đến tới gần trời tối, đứa bé mới thu công, mặc quần áo, ăn cơm, trên bàn cơm, đứa bé tại bưng lên bát thời điểm, hỏi lần nữa, sư phó, ta đã không thể tu hành, luyện công còn hữu dụng sao? Buổi sáng đọc sách, buổi chiều luyện công, đây là đứa bé mỗi ngày cố định sinh hoạt, nhưng vấn đề như vậy, hắn lại là lần thứ nhất hỏi. Lão học cứu mỉm cười, mặc dù ngươi không thể tu hành, luyện công vẫn có thể cường thân kiện thể. Đứa bé gật gật đầu, vì lão học cứu kẹp một chút đồ ăn, bắt đầu ăn cơm. Ban đêm, đứa bé gian phòng bày biện một cái thùng gỗ, một đại thông nóng hôi hổi nước tắm. Lại tản ra khó ngửi thảo dược hương vị. Nước càng là hiện lên màu xanh sẫm, hơi có vẻ sền sệt, nên tắm rửa. Đứa bé cũng không do dự, cởi sạch quần áo trên người, lưu loát tiến nhập thùng gỗ, hai tay nắm lấy thùng xuôi theo, nói, sư phó, thân thể ngươi không tốt, vì cái gì không mình bong bóng tắm thuốc? Lão học cứu vuốt vuốt đứa bé đầu, mỉm cười nói, ta lớn tuổi, thân thể không tốt là hiện tượng bình thường. Tắm thuốc đối ta không có tác dụng. Đây là mệnh của ta. Đứa bé con mắt đi lòng vòng. Lại nói, ta không thể tu hành. Đây có phải hay không là mệnh của ta? Mệnh của ngươi vừa mới bắt đầu. Không thể tu hành, chỉ là bệnh của ngươi. Là bệnh liền có thể trị. Làm sao chữa? Không biết. Đứa bé không có thất lạc. Cũng không tiếp tục hỏi. Nhắm mắt lại, như thiếp đi, hắn gọi Đông Dương, lấy sư phụ hắn lời nói, lấy ý Đông Phương mới sinh nắng gắt, không nóng không lạnh, không nóng không vội, có lên có rơi, nhưng thủy chung đều ở nơi đó. Đông Dương sinh hoạt không có biến, trời tờ mờ sáng thời điểm rời giường, buổi sáng đọc sách, buổi chiều luyện công, ban đêm cua tắm thuốc, mỗi ngày đều là như thế, ngày ngày như thế. Nguyệt nguyệt như thế, mỗi năm như thế, đảo mắt 6 năm trôi qua, Đông Dương đã 14 tuổi, từ đứa bé trưởng thành thiếu niên, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, để hắn trở nên không nóng không lạnh, không nóng không vội, bình bình đạm đạm, lấy lão học cứu lời nói. Đây là trí tuệ, ngày ngày khổ luyện, hàng đêm ngâm tắm thuốc, không để cho hắn trở nên cường tráng, hơi có vẻ gầy yếu, nhưng thân thể rất tốt, chưa từng có sinh qua bệnh, ngoại trừ không thể tu hành. Cùng 6 năm trước so sánh, Đông Dương trên thân nhiều hơn một thanh kiếm gỗ đào, rất phổ thông kiếm gỗ đào, là hắn luyện kiếm sử dụng. Lão học cứu nói kiếm có thể phòng thân, kiếm gỗ đào còn có thể trừ tà, nhất cử lưỡng tiện. Đông Dương rất muốn một thanh kiếm sắt, bởi vì sắc bén, há không so kiếm gỗ đào càng tốt hơn. Dù sao hắn không phải chân chính đạo sĩ, không cần khu ma trừ tà. Kiếm sắt bởi vì sắc bén, sát ý liền nặng, lại càng dễ hại người hại mình. Người không thể tu hành, kiếm gỗ đào là đủ. Người nếu có thể tu hành, kiếm gỗ đào cũng đủ rồi. Đông Dương đối với sư phó giải thích, không hiểu rõ lắm, nhưng từ nay không còn hỏi thăm vấn đề này. Càng không suy nghĩ thêm nữa kiếm sắt. Cứ như vậy, thanh này phổ thông kiếm gỗ đào liền bồi hắn mãi cho đến nay. Lão học cứu vẫn là lúc trước bộ dáng kia, vẫn là như thế già nua, vẫn là thường xuyên ho khan, phảng phất mỗi một ngày đều là hắn ngày cuối cùng, chỉ là cuối cùng này một ngày từ đầu đến cuối không có chân chính đến. Đông Dương, những năm này sư phó để ngươi nhìn sách, ngươi cũng rõ ràng trong lòng, để ngươi luyện công cũng đều khắc trong tâm khảm, đêm nay tắm thuốc cũng là ngươi một lần cuối cùng, sáng mai ngươi liền rời đi đi. Đông Dương có chút không hiểu, nói, tại sao muốn rời đi? Người muốn đi chữa bệnh, không thể một mực đợi ở chỗ này. Đi cái nào chữa bệnh? Đi Hoàng Thành đi, nơi đó có thể trị hết bệnh của ta sao? Không biết, cái này cần chính ngươi đi tìm. Ta hiểu được, lão học cứu từ trong ngực xuất ra một cái nhìn như là cỏ khô bện vòng tay. Nói, cỏ này vòng bồi sư phó cả đời. Nó có thể trừ tà. Hôm nay liền cho ngươi đi. Hy vọng có thể mang cho ngươi đến hảo vận. Tạ ơn sư phó. Đông Dương rất tự nhiên tiếp nhận. Đem thảo vòng cột vào trên cổ tay trái. Đông Dương đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Trong đó sách thuốc cũng không biết nhìn bao nhiêu. Nhưng hắn trị không được bệnh của mình. Hắn cũng không biết mình đi Hoàng Thành có thể trị hết hay không, mình không thể tu hành bệnh. Có thể thử thử luôn luôn tốt. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương tiếp nhận sư phó vì hắn chuẩn bị xong kiện hàng. Cáo biệt sư phó, đi ra hắn một mực sinh hoạt đạo quan đổ nát, hướng phía Hoàng Thành phương hướng đi đến. Đông Dương mặc dù không thể tu hành, nhưng nhiều năm luyện võ cùng cua tắm thuốc, để thân thể của hắn muốn so thường nhân tốt ra rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ là một người bình thường. Một cái chỉ có 14 tuổi hài tử bình thường. Đông Dương sở dĩ không thể tu hành, là đan điền bị phá. Đây không phải tiên thiên bố trí, mà là hậu thiên nhân quả. Lấy lão học cứu lời nói, Đông Dương khi sinh ra không lâu sau, xuất hiện tại một cái địa phương không nên xuất hiện. Có thể là phụ mẫu vứt bỏ, có thể là vận mệnh cho phép. Trùng hợp hai vị cao thủ ở đây giao thủ. Đông Dương bị này tác động đến, thể nội đan điền cùng kinh mạch toàn bộ bị kiếm khí gây thương tích. Tại Đông Dương sắp gặp tử vong thời điểm, lão học cứu rất may mắn gặp hắn, cũng đem nó mang về đạo quan đổ nát, cố gắng trị liệu phía dưới, mới bảo vệ được cái mạng này. Cũng tại lần lượt tắm thuốc tẩm bổ dưới, trong cơ thể hắn đứt gãy kinh mạch đều đã hoàn toàn bị tu bổ lại. Chỉ có bị phá đan điền không cách nào cải biến. Người tu hành, đầu tiên là muốn ngưng nguyên tụ ở đan điền. Đây là tu hành căn bản, cũng là mỗi một cái người tu hành trước hết nhất phóng ra một bước. Nhưng Đông Dương đan điền bị phá, căn bản là không có cách ngưng nguyên, không cách nào bước ra tu hành bước đầu tiên. Phiến đại lục này tên là Vân Hoang. Hoàng Thành ở vào Vân Hoang Trung ương, là Đại Hạ Vương Triều Đô Thành, cũng là phiến đại lục này phồn hoa nhất địa phương. Kỳ nhân dị sĩ đông đảo, tam giáo cửu lưu đều có, xem như Đông Dương tìm kiếm phương pháp chữa bệnh chỗ đi tốt nhất. Sau 3 tháng, Phong trần mệt mỏi, Đông Dương rốt cục đi vào hoàng thành. Đây là hắn lần thứ nhất đi vào như thế phồn hoa địa phương náo nhiệt. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy phủ viện lầu các. Rất nhiều đồ vật đều là hắn cuộc đời ít thấy. Đông Dương đi trong đám người, quét mắt hết thảy chung quanh, trong mắt là có hiếu kỳ, cũng rất nhạt, càng nhiều hơn chính là bình tĩnh, như sớm đã nhìn thấu thế gian ngàn vạn phồn hoa. Vừa đi vừa nhìn, trong lúc bất chi bất giác, Đông Dương liền đến hoàng thành trung ương, đi vào hoàng cung ngoài đại viện, lần thứ nhất nhìn thấy đại hạ vương triều tối cao quyền lực vị trí. Cao cao tường đỏ xây lên bình chướng, đem trong hoàng cung bên ngoài cách thành hai thế giới. Ngoài tường là bình thường hồng trần thế tục, trong tường là quan sát thế nhân cao thượng hoàng quyền, cách nhau một bức tường, hai thế giới. Nhiều ít người muốn đi vào tường đỏ bên trong, nhiều ít người muốn đi ra tường đỏ bên ngoài, ai có thể nói rõ ràng. Đông Dương bình thản liếc nhìn một chút kia khí phái ngàn vạn hoàng cung đại viện, ánh mắt liền chuyển tới hoàng cung trước cửa chính chỗ tụ tập đám người trên thân. Ngũ cái bàn dài theo thứ tự gạt ra, lẫn nhau cách xa nhau 5 trượng. Mỗi một cái bàn dài đằng sau cũng có 2 người an vị. Mỗi một cái bàn dài phía trước đều sắp xếp lên một đầu đội ngũ thật dài. Lại xếp hàng người đều là 10 mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ. Lớn 15-16 tuổi, tiểu nhân đều có bất mãn 10 tuổi đứa bé. Đây là đang làm cái gì? Đông Dương đi vào một đội ngũ, hỏi thăm xếp tại sau cùng một thiếu niên. 4 môn 1 nhà tại chiêu thu đệ tử. Thiếu niên kia tuổi tác cùng Đông Dương tương tự, trả lời cũng rất thẳng thắn. Liên quan tới 4 môn 1 nhà, Đông Dương vẫn là biết một chút. Đây là nhân loại ngũ đại thế lực. 4 môn là núi đao, kiếm môn, mưa cung, hồng sơn. 1 nhà chính là đại hạ vương triều hoàng gia. 4 môn 1 nhà tuyển nhận đệ tử trẻ tuổi, tự nhiên sẽ dẫn tới vô số người chấp nhận, nhưng chân chính người thành công cũng không nhiều. Không phải là cái gì người đều có thể vào pháp nhãn của bọn họ. Có lẽ 4 môn 1 nhà bên trong có trị liệu ta bệnh phương pháp. Đông Dương thầm nghĩ một phen, cũng tự giác đứng vào đội ngũ. Ngũ chi đội ngũ thật dài bên trong, đám người thần sắc cũng là thiên kỳ bách quái. Có hưng phấn, có khẩn trương, có thấp thỏm. Đây có lẽ là bọn hắn nhân sinh lần đầu tiên trọng đại lựa chọn. Chỉ là cái quyền lựa chọn này không tại bọn hắn trong tay mình. Đông Dương ngược lại là rất bình tĩnh. Cái này cùng hắn những năm này dưỡng thành tâm tính có quan hệ. Càng quan trọng hơn, hắn không có nghĩ qua mình thành bại. Hắn chỉ là thử nhìn một chút. Tư chất bình thường, không hợp cách, một câu cũng tuyên bố Đông Dương phía trước thiếu niên thất bại. Đến phiên Đông Dương tiến lên, đối diện một người trung niên nam tử nhàn nhạt nói ra. Nắm chặt nguyên thạch. Nguyên thạch chính là trên bàn một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Nhìn như cùng phổ thông tảng đá không hề khác gì nhau, chỉ là có vẻ hơi mượt mà. Đông Dương nắm chặt nguyên thạch, lập tức liền cảm nhận được một cỗ khí lưu từ nguyên thạch bên trong chảy ra, thuận tự thân kinh mạch lưu truyền, cũng cuối cùng chảy vào đan điền. Dưới tình huống bình thường, nguyên thạch bên trong loại này nguyên khí, khi tiến vào người đan điền về sau, liền sẽ đường cũ trở về. Cũng trên nguyên thạch hiển lộ ánh sáng nhạt, dùng cái này đến giám định một người tư chất tu hành. Tư chất càng tốt, nguyên thạch quang mang liền sẽ càng thịnh. Nhưng Đông Dương đan điền là để lọt, nguyên thạch bên trong nguyên khí tiến vào đan điền của hắn, liền thuận đan điền lỗ thủng tán ở huyết nhục bên trong, không cách nào đường cũ trở về. Nguyên thạch tự nhiên cũng liền không phản ứng chút nào. 10 cái hô hấp về sau, nhìn xem Đông Dương trong tay không hề có động tĩnh gì nguyên thạch, người trung niên kia hờ hững mở miệng nói. Không có tư chất tu hành, không hợp cách. Tư chất bình thường cùng không có tư chất, nhìn như đều không có hợp cách, nhưng vẫn là có chút không giống. Cái trước chỉ ít còn có một tia hy vọng, chỉ là 4 môn 1 nhà người chướng mắt, nhưng không có tư chất, liền thật không có hy vọng. Đừng nói 4 môn 1 nhà chướng mắt, chỉ sợ bất luận cái gì người tu hành đều chướng mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.